Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, chương 97, nhổ lông dê. Tần Nhiên ngữ điệu không cao, thói quen mang theo lạnh lùng, nhưng là như vậy lời nói lại làm cho Phương Nam 14 vị nghị viên toàn thân run lên. Cho dù là Phương Nam 14 vị nghị viên bên trong cái vị kia trên danh nghĩa thủ lĩnh Ết Phong, cũng không ngoại lệ. Vị này luôn luôn lấy ôn hòa ngữ khí thế nhân Phương Nam nghị viên, ở thời điểm này không được không hít thở sâu một lần, bình phục khuấy động nội tâm. Thần, chấm ngoặc kép, ngươi xác nhận là thần. Ết Phong âm thanh bên trong không còn có rồi ngày thường ôn hòa, chỉ còn lại có nặng nề cùng nghiêm túc. Tần Nhiên nhưng không có mở miệng, vẻn vẹn dùng ánh mắt quét qua Ết Phong về sau, liền giữ vững trầm mặc. Ết Phong sững sờ, tùy theo liền phản ứng lại. Hắn vừa mới tra hỏi thật sự là hỏng bét. Không chỉ có bại lộ bọn hắn đối vị kia tồn tại biết không nhiều, hơn nữa còn bộc lộ ra bọn hắn căn bản không có hiểu rõ đến ai tăng tanh bảo cục thế. Không hề nghi ngờ, bọn hắn tại lúc này xa vào đến rồi bị động bên trong. Càng thêm hỏng bét là, đây là hắn sai lầm. Những người khác sẽ không gánh chịu dạng này sai lầm. Trên thực tế, cũng là như thế. Giờ phút này cũng chỉ là vừa mới kịp phản ứng những nghị viên khác, đang dùng thất vọng trách cứ ánh mắt nhìn hắn. Một đám cố làm ra vẻ khốn nạn. Ết Phong đáy lòng mắng. Sau đó, hơi hơi thở dài một cái. Sơ suất, mới xuất hiện thần linh để hắn trong lòng đại loạn. Bất quá, làm Phương Nam nghị viên bên trong người nổi bật, Ết Phong nhanh chóng khôi phục rồi tỉnh táo. Cô Linh điện hạ, ngài cần gì? Ết Phong hỏi. Một cái thần linh tin tức. Ết Phong nghị viên, ngài cho rằng có thể đổi lấy cái gì? Tần Nhiên hỏi lại nói. Việc quan hệ thần linh, bất kỳ tin tức đều là có giá cực kỳ cao đáng giá. Thậm chí, từ một số phương diện tới nói, có thể tính được vô giá chi bảo. Bình thường Kim Tần khẳng định là không cách nào làm giao dịch thẻ đánh bạc rồi. Chí ít cũng phải là hy hữu cấp ma pháp khác trang bị mới có thể làm thẻ đánh bạc. Nhưng chính là bởi vì dạng này, Ết Phong mới khó xử bắt đầu. Hy hữu cấp ma pháp khác trang bị không phải rau cải trắng. Cho hơn nhiều, hắn cũng là sẽ đau lòng. Cho thiếu đi, căn bản không có khả năng đổi lấy nghĩ muốn tin tức. Bởi vậy, hơi do dự về sau, Ết Phong nói như vậy nói. Cô Linh điện hạ, có thể cho chúng ta thương lượng một chút sao? Có thể, Tần Nhiên một điểm đầu. Sau đó, Phương Nam 14 vị nghị viên bóng mờ liền lâm vào nào đó loại ngốc trệ. Mà gơ xác bóng mờ thì là sắc mặt càng phát ra khó coi. Rất hiển nhiên, theo trước đó bộc lộ ra không cùng mánh khóe. Hơn nữa, đối với ai tăng tanh bảo, hiểu rõ, Phương Nam các nghị viên lựa chọn triệt để không nể mặt mũi. Mông tờ nhìn lấy gơ xác bóng mờ, không khỏi ánh mắt đảo quanh. Gơ xác các hạ, có lúc, một mình phấn chiến cũng không phải là dũng giả. Cận thần trong lời nói có hàm ý nói rằng, gơ xác nhìn cận thần một chút, cũng không có mở miệng. Cứ như vậy nhắm hai mắt lại, mà dưới đáy lòng, thượng vị tà linh thì xông tới gần thần dựng lên cái ngón tay cái. Làm tốt lắm, nó chính đang tự hỏi, nên như thế nào bất động thanh sắc cùng chính mình boss dựng vào đường dây này, mà không khiến người ta hoài nghi. Cận thần liền mở miệng, nếu không phải thân phận đổi lại rồi gơ xác, mà không phải ai tăng tanh sáu đời, thượng vị tà linh nhất định sẽ biểu hiện mặt rồng cực kỳ vui mừng, khích lệ một chút đối phương, rất được quả nhân chi tâm. Một bên lão người săn ma cũng không để ý tới những thứ này. Đối tại quay ớt nai hội, hào không có hảo cảm lão người săn ma. Hiện tại chỉ quan tâm cái kia thần. Lão người săn ma nhìn lấy Tần Nhiên. Tần Nhiên chỉ Phương Nam 14 vị nghị viên bóng mờ. Lập tức, lão người săn ma hiểu rõ gật gật đầu. Kiên nhẫn chờ đợi bắt đầu. Bất luận là Tần Nhiên, vẫn là lão người săn ma, đều không lo lắng Phương Nam 14 vị nghị viên sẽ cự tuyệt. Dù sao, cái này liên quan đến chính là một vị gần trong gang tấc thần linh. Bất kỳ một cái nào tổ chức đều sẽ không cự tuyệt. lại càng không cần phải nói là giống quay ớt nai hội dạng này tổ chức. Vẫn là cái kia tự mình bí ẩn truyền tin trận. Phương Nam 14 vị nghị viên bên trong trừ bỏ Ết Phong bên ngoài. Hai mặt nhìn nhau, không có một cái nào trước mở miệng nói chuyện. Cục diện trước mắt đã tương đương rõ ràng. Vị kia rắn phái, vương quốc người thừa kế tuyệt đối không thể có thể dễ như trở bàn tay thông báo cho bọn hắn có. Quan hệ vị kia thần linh tin tức, tất nhiên cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng đối tại vừa mới đụng ra rồi 280 kiện chân chính ma pháp đạo cụ trang bị bọn hắn. Tới nói, cũng không nghĩ muốn lại đại xuất huyết. Bởi vậy, lẫn nhau liếc nhau một cái về sau. Những nghị viên này đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Ết Phong. Dù là Ết Phong ở vừa mới bồi thường 280 kiện chân chính ma pháp đạo cụ trang bị chiếm. Cứ lớn đầu, nhưng là lúc này. Cũng không trở ngại bọn hắn tiếp tục kỳ vọng Ết Phong ra lớn đầu. Phải biết, đối phương thế nhưng là chiếm cứ lấy phương Nam giàu có nhất khế thẻ vịnh. Không nói còn lại, vẻn vẹn là trong đó nô lệ mậu dịch. Cũng đủ để cho đối phó giàu đến chảy mỡ rồi. Ết Phong cảm thụ được đồng minh nhóm ánh mắt. Nhịn không được âm trầm mặt xuống. Các ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn nghĩ muốn để cho ta tiếp tục ra lớn đầu? Ết Phong tức giận hỏi, lẽ nào không đáp nên? Ết Phong ngươi chiếm cứ lấy khế thẻ vịnh, vẻn vẹn mỗi năm thu nhập, chính là tất cả chúng ta thêm lên gấp đôi còn nhiều hơn. Tính cách vội vàng sao động nghị viên trực tiếp mở miệng. Không sai, nếu như ta chiếm cứ khế thẻ vịnh, lần này đổi lấy tin tức phí dụng, ta sẽ toàn bộ đều ra. Đúng vậy à, khách quan tại khế thẻ vịnh thu nhập. Điểm ấy tin tức phí lại đáng là gì? Những nghị viên khác gật đầu phụ họa. Nó bên trong không thiếu mấy cái ngày bình thường bằng mặt không bằng lòng nghị viên bắt đầu nói. Móc Ết Phong. Đối tại chiếm cứ lấy khế thẻ vịnh Ết Phong. Ở đây nghị viên liền không có một cái nào không ghen ghét. Khế thẻ vịnh không đơn thuần là mang ý nghĩa kim tần. Còn có nhân khẩu. Từ trình độ nào đó tới nói. Cái sau càng để những nghị viên này coi trọng. Hô, hô hô, Ết Phong hô hấp không khỏi to khỏe rồi một điểm. Nếu không phải trước mắt đều là bóng mờ. Hắn nhất định sẽ làm cho những thứ này khốn nạn minh bạch cái gì gọi là sống không bằng chết. Khế thẻ vịnh là có để cho người ta hâm mộ thu nhập. Nhân khẩu, nhưng đây đều là hắn một chút xíu tạo ra. Từ đem một cái làng chài nhỏ chế tạo làm một cái đại cảng khẩu hắn đầu nhập vào vô số tinh lực. Cơ hồ là 10 năm đều đang bận rộn chuyện này. Hiện tại kiến tạo tốt, đều đến đỏ mắt hắn. Mà lúc trước đâu, hắn nhưng là không có quên những cái kia chế diễu. Những tên đáng chết, đợi đến lần này sự kiện kết thúc, chính là tử kỳ của các ngươi. Ết Phong trong lòng sát ý sôi đằng, nhưng mặt ngoài còn duy trì tỉnh táo. Lần này tin tức phí ta có thể ra, nhưng, chấm ngoặc kép, tin tức nội dung, cũng chỉ có thể là ta một cái người biết rõ. Ết Phong nói như vậy nói. Ết Phong ngươi có ý tứ gì? Lẽ nào ngươi quên chúng ta đồng minh rồi sao? Chung quanh nghị viên nhao nhao hô to bắt đầu. Ết Phong không thèm để ý chút nào. Hắn cười lạnh mấy tiếng. Đã biết rõ đồng minh. Vậy các ngươi vừa mới là có ý gì? Đã nghĩ muốn để cho ta có đầy đủ lớn giao ra. Như vậy đoạt được lợi ích, tự nhiên cũng là của ta. Nếu như nghĩ muốn biết rõ tin tức kia nội dung, vậy thì cầm ra đầy đủ thành ý tới. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, Ết Phong sau cùng cũng không có nói tiếp. Nhưng là, ý tứ lại là lại rõ ràng cực kỳ. Trong lúc nhất thời, tất cả nghị viên đều rơi vào trầm mặc. Lần này, chờ đợi thời gian đầy đủ dài. Ở sau 3 phút, cận thần liền cho Tần Nhiên chuyển đến rồi cái ghế. Điện hạ, ngài ngồi, ngài thật sự là thật cao minh. Đơn giản một câu liền để bọn hắn lâm vào nội chiến. Ta đoán nghĩ bọn hắn hiện tại hận không thể bóp chết đối phương. Cận thần thấp giọng nói, bọn hắn vốn là một cái lâm thời đồng minh. Không có thân tình, hữu tình, thậm chí ngay cả lợi ích đều không đủ thuần túy. Sụp đổ phân ly chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tần Nhiên sau khi ngồi xuống, thuận miệng trả lời lấy. Không thể không nói, Mông Tơ là 10 phần có ánh mắt gia hòa. Một bên nghe Tần Nhiên lời nói, một bên ở Tần Nhiên sau khi ngồi xuống, liền từ bữa ăn ngồi lên lấy qua một chén trà xanh. Thượng vị Tà Linh nhìn lấy chân chó đồng dạng mông tơ, âm u bên trong vẩy một cái lông mày, ánh mắt bên trong tràn đầy mỉa mai, nghĩ muốn dùng hành động như vậy để đả động boss. Ngây thơ, chỉ có giống như ta chịu mệt nhọc, mới có thể bị boss coi trọng. Sau đó, nó lập tức thông qua khế ước liên lạc chính mình boss. Boss, căn này nhà ăn đặc sắc liệu lý là hầm hươu thịt cùng sừng hươu canh. Ta đã để cho người ta sắp xếp xong xuôi. Nơi này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ngài lập tức liền có thể hưởng dụng. Chiến thần điện, yên tâm, ta sắp xếp xong xuôi. Nhất định sẽ làm cho những tên kia chung thân khó quên. Thông qua khế ước lực lượng cùng chính mình boss trao đổi, thượng vị Tà Linh nhìn về phía mông tơ, ánh mắt càng phát ra khinh thường. Lưu Vu biểu diện thân cận, vĩnh thua xa chúng ta linh hồn phía trên ràng buộc. Mông tơ tựa hồ là phát giác thượng vị Tà Linh khinh thường, nhưng là cận thần không thèm quan tâm. Hắn bị ánh mắt như vậy thấy còn thiếu sao? Những cái kia vương cung đại thần, quý tộc tộc trưởng, thị vệ kỵ sĩ, cơ hồ là mỗi cái hắn chỗ người quen biết, đều là như thế này nhìn hắn. Thậm chí, liền ngay cả một số bình thường thị nữ cũng sẽ lặng lẽ dạng này. Nhưng hắn không quan tâm. Lộng thần làm sao rồi? Ôm bắp đùi làm sao rồi? Hắn lẽ nào không có năng lực sao? Hắn chẳng qua là không có gặp được chân chính có thể thi triển địa phương thôi. Hiện tại, hắn lập tức liền là cố mệnh đại thần rồi. Hắn sẽ làm cho tất cả mọi người đều lau mắt mà nhìn. Hắn sẽ để cho điện hạ trở thành siêu việt 6 đời bệ hạ minh quân. Để những cái kia trong ngày thường khinh thường đám gia hỏa, cái cằm đều dọa rơi. Có trị thế năng thần nguyện vọng cận thần, càng phát ra cung kính phục thị lấy Tần Nhiên. Cầm một khỏa hoa quả, nhẹ nhàng đem ra lột đi. Ngón tay không có dính thịt quả, đem nó bỏ vào Tần Nhiên trong tay. Nó nước của hắn nếu, đồ ăn cũng là cùng loại. Mà ở Tần Nhiên đem thức ăn trên bàn ăn ước chừng 1/3 về sau, những cái kia đờ đẫn bóng mờ, cuối cùng tại khôi phục rồi nguyên dạng. Để ngài đợi lâu, cô Linh điện hạ, Ết Phong lần nữa hỏi thăm. Âm thanh tuy nhiên khôi phục rồi kia loại hiền lành cảm giác, nhưng là Tần Nhiên bén nhạy chú ý tới Phương Nam nghị viên ở giữa lạnh lùng răng co. Rất rõ ràng, những nghị viên này vừa mới tư mật nói chuyện cũng không thoải mái. Các ngươi nghĩ kỹ dùng cái gì đến đổi sao? Tần Nhiên khoát tay áo hỏi. Chúng ta sẽ ra một bộ phận hy hữu cấp ma pháp khác đạo cụ cùng một số tà dị lưu lại. Ết Phong trả lời lấy. Một phần là bao nhiêu? Còn có tà dị lưu lại? Chấm ngoặc kép, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Nói, Tần Nhiên thân thể nghiêng về phía trước, hai mắt bên trong nổi lên một vòng lãnh ý, lạnh nhạt khí tức lập tức liền trở nên sắc bén bắt đầu. Tựa như đao kiếm treo lơ lửng giữa trời, tới gần lấy đối thủ cổ họng. Hạn tại thân phận, mông tơ cũng không biết rõ tà dị lưu lại một số tin tức. Nhưng là cái này cũng không trở ngại đã thề trở thành Tần Nhiên trị thế năng thần hắn làm ra vốn có. Hành vi, một chi hỏa thương xuất hiện ở rồi mông tơ trong tay. Họng súng nhỏ hẹp, cũng không phải là vì lực sát thương, mà là vì truyền tin. Ta hy vọng Ết Phong nghị viên có thể cho cùng chúng ta điện bên dưới một cái giải thích hợp lý. Không phải vậy, ta sẽ để cho ngài cùng chư vị minh bạch, rắn phái. Ai tăng tanh vương thất người thừa kế tôn nghiêm, không dung vũ nhục. Mông tơ đứng ở Tần Nhiên bên cạnh cười nhẹ, khéo miệng hơi tuét ra, lộ ra rồi kia một thanh nát răng, liền giống như là một đầu hộ chủ ác khuyển, chuẩn bị nhắm người mà phệ. Cô Linh điện hạ không nên hiểu lầm, chúng ta không có ác ý, chúng ta vì rồi cấp cho ngài đền bù tổn thất, đã là bỏ ra cái giá cực lớn. Mà lần này lại từ ngài nơi này mua sắm tin tức. Chúng ta mỗi một cái dự trữ đều đã khô kiệt rồi. Dù sao, hy hữu ma pháp đạo cụ cũng không phải cái gì rau cải trắng. Khắp nơi có thể thấy được, Phương Nam các nghị viên không có mở miệng. Vẫn như cũ là Ết Phong nói rằng, Tần Nhiên tự hồ là công nhận Ết Phong thuyết pháp. hơi gật đầu, nhưng là ngữ khí vẫn như cũ cứng nhắc. Ngươi nói là sự thật, nhưng cái này cũng không đại biểu ta hiểu. Lẽ nào ngươi thật không biết rõ tà dị lưu lại là cái gì? Không, vẫn là nói, ngươi đang khảo nghiệm rắn phái. Ai tăng tanh vương thất tình báo hệ thống. Câu nói sau cùng lúc, Tần Nhiên âm thanh trở nên lăng lệ bắt đầu. Một bên mông tơ lập tức phối hợp giơ lên tín hiệu súng. Hiển nhiên, chỉ cần Tần Nhiên một ánh mắt, hắn liền sẽ bóp cò. Dĩ nhiên không phải, có lẽ những thứ này tà dị lưu lại có một số chúng ta không được không thèm để ý tai hại. Nhưng đối tại vị kia mê vụ miệng hạ tới nói, lại là không cần. Ết Phong cười, ý đồ hòa hoãn không khí. Ngươi có thể bảo chứng ngươi cung cấp tà dị lưu lại là lúc đầu sao? Nếu như có thể, ta không cần hy hữu cấp ma pháp khác đạo cụ. Ta chỉ cần những thứ này tà dị lưu lại. 10 cái là được. Sớm đã không phải là mới đến Tần Nhiên. Đối ở trước mắt khuôn mặt thế giới này một ít quy tắc đã trong lòng biết bụng sáng tỏ. Tà dị là có thể lẫn nhau nuốt. Nhưng trừ bỏ nuốt lúc đầu tà dị có thể thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Không có chút nào tai hại bên ngoài. Nuốt đã trưởng thành rồi, tà dị lưu lại. Đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một số tai hại. Dù sao, cái này khuôn mặt thế giới này tà dị nhóm nhưng không có bạo thực tiêu hóa năng lực. Trên thực tế, nếu như có thể mà nói, Tần Nhiên không ngại thu hoạch được càng nhiều tà dị lưu lại. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bại lộ ra lá bài tẩy của mình. Dù sao đây là nhổ lông dê thời điểm. Lúc đầu tà dị lưu lại, cho dù là chúng ta thêm bắt đầu, cũng chưa từng gặp qua 10 cái. Chúng ta nguyện ý cấp cho điện hạ ngài 30 cái hy hữu trang. Bị ma pháp đạo cụ cùng chờ số lượng tà dị lưu lại. Ết Phong cười khổ báo ra chính mình giá cả. 30, quá ít, chỉ ít 50 kiện. Đồng thời tà dị lưu lại có thể thích hợp giảm bớt. Tần Nhiên lắc lắc đầu. 30 gian hy hữu ma pháp đạo cụ trang bị là cực hạn của chúng ta rồi. Nhưng là tà dị lưu lại có thể cấp cho ngài 50 cái. Ết Phong cười khổ âm thanh càng thêm rõ ràng. 30 cái hy hữu cấp bậc ma pháp đạo cụ tự nhiên không là bọn hắn phòng tuyến cuối cùng. Nhưng là ở thời điểm này, tự nhiên là càng thấp càng tốt. Thậm chí, hắn đã nghĩ kỹ nên như thế nào cùng trước mắt rắn phái. Vương thất người thừa kế thương lượng rồi. Chung quanh phương Nam nghị viên cũng là chuẩn bị xong đánh lâu dài. Bất quá, Ết Phong cùng tất cả phương Nam nghị viên giật nảy cả mình lúc. Vẻn vẹn một lần báo giá về sau. Vị này rắn phái, vương thất người thừa kế liền ngừng lại. Đối phương lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Cái loại ánh mắt này tựa hồ là đang nhìn lấy nào đó loại tai to mặt lớn sinh vật. Ngu xuẩn, không cứu nổi, chờ chết đi. Nói xong, Tần Nhiên đứng lên đến. Quay người liền đi ra ngoài. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.